Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396 thập ô tai họa bất ngờ. 6. Thỉnh tái giả, thiếu niên xác thật là không hiểu, cho dù hắn người như vậy. Cũng biết Yến An sự tích vì năm đó về điểm này nhi nông cạn đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa. Nghịch thiên mà làm, vì Trịnh Kiều dốc hết tâm huyết. Ở thiếu niên xem ra chính là cái lạn người tốt, hắn châm trước một lát. Phồng lên miệng oán giận, chính là người nọ nơi nào không thức thời, chọc đến quốc chủ không vui. Chẳng sợ hắn trong lòng chạm Yến An, ngoài miệng lại không thể. Bởi vì hắn biết rõ Trịnh Kiều nhìn chúng chính mình cái gì trừ bỏ này trương tương tự mặt. Đó là hắn mọi chuyện theo Trịnh Kiều, vô luận đúng sai thiện ác, chỉ nói đối phương thích nghe, Trịnh Kiều nói, hắn tồn tại khiến cho cô không vui, kia liền giết hắn bái. Thiếu niên trong lòng run lên, khóe miệng lại lộ ra một mặt kiêu căng nịnh nọt cười, Trịnh Kiều chống cằm xuất thần một lát, đối. Thiếu niên cái này đề nghị không tỏ ý kiến, hắn chỉ là nâng cái tay. Thiếu niên ngầm hiểu, thuận theo nằm ở hắn đầu gối đầu. Hơi hơi hạp mát, kỳ thật không chút để ý mà như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại ngoại giới thịnh truyền hắn là Trịnh Kiều trung ái nam sủng. Mà trên thực tế, Trịnh Kiều chưa bao giờ từng có đi qua giới hạn hành động. Cùng với nói là đem hắn đương nam sủng yêu thương dung túng, chỉ bằng nói đem hắn đương nhi tử. Trịnh Kiều quá khứ thế thân, Thiên Kiều bách sủng, che chở đầy đủ, phát hiện này làm thiếu niên hảo ăn sống kinh. Hắn vốn là Càn Châu hẻo lánh quận huyện đô tể chi tử, rất nhỏ thời điểm liền đi theo vong phụ học tập tay nghề. Đương đồ tể, khai thịt vô, một lần ngẫu nhiên cơ hội bị Trịnh Kiều mỗ tâm phúc tướng lãnh phát hiện. Coi như mới mẻ ngoạn ý nhi đưa đến Trịnh Kiều trong tay, từ đây lúc sau. Sinh hoạt long trời lở đất, vì tại đây vị bạo quân trong tay sống được dễ chịu thoải mái. Hắn toàn rỗng ruột tư đi nghiên cứu, đến bây giờ mới hơi chút thăm dò rõ ràng một chút môn đạo. Tỷ như, người ngoài đều cho rằng hắn là nam sủng, nhưng hắn cũng không thể đem chính mình bãi ở nam sủng vị trí. Không biết Trịnh Kiều hận nhất nam sủng hay chữ, hắn đem chính mình định vị ở hiếu tử nhân vật, vẫn là ngu hiếu đại hiếu tử. Chẳng sợ hắn kỳ thật không thể so Trịnh Kiều tiểu quá nhiều, chỉ là trước kia trong nhà nghèo, ăn không ngon trường không cao, nhìn mới tiểu. Sau một lúc lâu qua đi, mới nghe đỉnh đầu truyền đến Trịnh Kiều nhẹ giọng than thở. Cô cái này sư huynh, dễ dàng sát không được, thiếu niên, ngoặc kép, thật mâu thuẫn. Hắn vô pháp lý giải Trịnh Kiều tâm tư, đơn giản liền không đi để ý tới, thiếu niên thiển miên 15 phút công phu, thẳng đến có người lại đây mới xoa xoa nhập nhèm con ngươi. Được rồi, cái không tính rất quen thuộc lễ, lui ra, bước ra cửa điện, trong lòng ám thư khẩu khí. Tuy nói không cần vất vả là có thể đạt được vinh hoa phú quý, nhưng cùng cái tính nết nắm lấy không ra bạo quân cùng ở một phòng, áp lực vẫn là rất lớn. Hắn cúi đầu chạy chậm. Không có gì bất ngờ xảy ra đụng vào người. Ai u ngươi như thế nào đi đường không xem nói. Thiếu niên chỉ cảm thấy đụng phải một bộ càn gầy xương sườn, đầu bị đâm cho phát đau. Lùi hai bước mới ngẩng đầu chuẩn bị phát hỏa, không biết này khối địa bàn bạo quân lão đại hắn lão nhị, dư lại hỏa khí ở tiếp xúc gương mặt kia thời điểm đột nhiên im bặt, sửa sang lại tay áo hành lễ. Người tới đúng là Yến An, thiếu niên từng xa xa gặp qua liếc mắt một cái. Năm kia vào đông bão tuyết nửa tháng, vô số thứ dân nhà sụp xuống, đông chết đói chết nạn dân vô số kể. Nghe nói đúng là người này theo lý cố gắng đem quý giá lương thực dùng với cứu tế nạn dân, chiêu mộ không nhà để về thứ dân tu sửa phòng ốc. Thiếu niên cũng may mắn bất tử nhặt về một mạng, Trương Phố Toàn nói, vị này Lạn Người Tốt tiên sinh là canh quốc cuối cùng một viên lương tâm. Đáng giá lấy lễ tương đãi, lần sau tiểu tâm chút. Yến An đang muốn hỏi cái này Lỗ Mãng cung nhân, đãi thấy rõ thiếu niên trang phục cùng khuôn mặt, cũng có một cái chớp mắt thất thần. Hắn hòa hoãn miệng lưỡi, nhưng có đụng vào nơi nào? Thiếu niên vội vàng lắc đầu. Không, không có, tìm cái lấy cớ. Vội vàng chạy chậm rời đi, dường như sau lưng có ác quỷ mãnh thú đuổi giết. Đồng thời, còn phải cực lực khắc chế tưởng nói cho Yến An Trịnh Kiều đối hắn khởi sát tâm xúc động. Hơn nữa nhất biến biến nói cho chính mình như thế làm cũng là vì giữ được này mạng nhỏ. Không nên quản đừng động, Yến An lại nhìn hắn bóng dáng hồi lâu, cho đến biến mất ở hành lang dài chỗ. Ngoặt, hắn cũng nghe nói sư đệ dưỡng, Nam Sủng, tin tức, cũng biết này, Nam Sủng, cực giống Trịnh Kiều thiếu thời, lại không nghĩ rằng sẽ như thế tương tự, Yến An thu hồi ánh mắt. Đầu hướng trái ngược hướng, lúc này ánh mắt hoàn toàn không giống mới vừa rồi ôn hòa. Ngược lại lộ ra chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Gần nhất mấy tháng, cung điện thủ vệ nghiêm ngặt rất nhiều. Hắn vị sư đệ này cũng sẽ sợ hãi sao? Nội tâm nhợt nhạt châm biếm hai tiếng, thấy Trịnh Kiều. Người sau phút chốc nói, nhưng có nhìn thấy người. Yến An, ngươi nói kia thiếu niên. Trịnh Kiều nói, người ngoài đều nói hắn giống ta. Yến An nhưng thật ra thực ngay thẳng nói. Không giống, Trịnh Kiều là ở Tân Quốc Vương Đình lớn lên. Âm mưu tính kế là nhuộm dần ở trong xương cốt bản năng. Dùng thuận theo khắc chế che giấu dã tâm cũng là bản năng. Cho dù là ở hắn ngây thơ nhất tuổi tác, cũng làm không ra thiếu niên như vậy lỗ mãng kiêu ngạo hành động. Trịnh Kiều cẩn thận đánh giá vị sư huyên này, ngắn ngủn hơn 2 năm. Đối phương liền già nua 20 tuổi không ngừng, tóc mai bạch đến không sai biệt lắm, bộ dáng càng thêm giống Yến An phụ thân, Trịnh Kiều thụ nghiệp ân sư, mắt thường có thể thấy được mà già nua ốm yếu, phảng phất không lâu với nhân thế. Bởi vậy, Trịnh Kiều càng muốn biết đối phương có thể nhẫn đến cái gì thời điểm lại lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Khi nào đem chuôi này lưỡi dao sắc bén nhắm ngay hắn yết hầu yếu hại. Đúng vậy, Yến An muốn sát Trịnh Kiều. Đây là Trịnh Kiều sáng sớm liền biết đến. Yến An xuống núi phụ tà hắn. Này tuyệt đối là hắn nghe qua lớn nhất chê cười. Trịnh Kiều thở dài. Xác thật, giống nhau mà thần không giống. Yến An trong mắt hơi hơi vừa chuyển. Kia ghét bỏ ánh mắt minh bãi viết cùng Trịnh Kiều rất giống là chuyện tốt. Một cái Trịnh Kiều liền chọc đến thiên nộ nhân oán, đổi làm tâm thường bạo quân làm này đó thao tác. Sớm bị người đá hạ quốc chủ vị trí, thi thể bị phá khai bụng điểm thiên đèn. Trịnh Kiều an an ổn ổn tìm đường chết nhiều năm còn bất tử. Tự nhiên có này năng lực nơi, nếu là hai... Cuộc sống này còn có thể quá. Trịnh Kiều cũng nhìn ra hắn ánh mắt. Đột nhiên thấy không thú vị. Kia Thẩm Ấu Lê đi trước Lũng Vũ quận. Sư huynh cũng biết. Hắn rời đi đề tài. Yến An nói. Biết. Trịnh Kiều cười nhạo. Này Thẩm Ấu Lê. Nhưng thật ra không đơn giản. Tính nết tác phong làm cô nghĩ tới sư huynh. Nếu các ngươi kết bạn. Tất là chí giao hảo hữu. Chỉ là Lũng Vũ quận hẻo lánh nhiều chuyện, Thẩm Đường bên người nhân thủ không đủ, có chút đáng tiếc người này rồi, cũng không biết còn có thể sống tạm lâu ngày. Yến An, ngoặc kép, không đáng tiếc, Thẩm Đường bên người thiếu không thiếu người. Hắn so Trịnh Kiều càng thêm rõ ràng, biết có như thế cá nhân có thể lý giải chính mình. Cái loại này tinh thần thượng đầy đủ cùng thỏa mãn. Mặc dù ngay sau đó chịu chết, cũng là một cọc chỉ phải nâng chén ăn mừng, hỷ tang. Trịnh Kiều sẽ không hiểu, Trịnh Kiều hỏi, sư huynh không muốn, lấy lại tinh thần liền nghe được lời này, là Trịnh Kiều tưởng cho hắn cho càng cao chức quan, Yến An. Ho khan 2 tiếng, ngữ khí suy yếu nói, nhận được quốc chủ tín nhiệm. Chỉ là ngày gần đây Triền Miên giường bệnh, đã mất pháp vì quân phân ưu. Lần này tiến đến là tưởng từ quan về quê nghỉ ngơi. Trịnh Kiều kinh ngạc, hắn trong đầu biểu hiện giả dối vô số loại khả năng. Duy độc không có một cái yến an từ quan. Sư huynh tuổi xuân đang độ, chỉ là tiểu bệnh, tu dưỡng một trận là được. Hà tất từ quan về quê? Không có sư huynh, cả triều trên dưới lại có ai thấy cô chia sẻ? Yến lần này lại thái độ kiên quyết, Trịnh Kiều lo lắng có trá. Như cũ không đồng ý, cuối cùng chỉ làm hắn về nhà dưỡng bệnh. Thân thể hảo điểm nhi lại trở về, hắn không yên tâm yến an từ dưới mí mắt rời đi. Chính như yến an hiểu biết chính mình, hắn cũng hiểu biết yến an nhà mình vị sư huynh này rời núi xác thật muốn đem chính mình bẻ hồi chính đạo, nhưng từ hắn không chịu phối hợp còn lấy yến an ra quyến vì chất lúc sau đối phương thất vọng buồn lòng dưới cũng sinh ra sát ý, chỉ là như thế nào sát, khi nào sát, bên trong rất có môn đạo. Nếu luận đương quốc chủ, Trịnh Kiều xác thật không đạt tiêu chuẩn, nhưng đơn thuần chỉ luận quốc tỷ người sở hữu này một tầng thân phận, xác thật không cái nào chơi đến so với hắn còn lưu. Đây là Trịnh Kiều tìm đường chết nhiều năm, đầu còn vững vàng cùng thân thể tương liên quan trọng nguyên nhân. Điểm này Trịnh Kiều vẫn là có tin tưởng. Yến An thấy từ quan không thành, cũng không hề kiên trì. Hắn xác thật tưởng từ quan muốn mang thê nữ về quê bái tế nhị lão. An tĩnh vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian, nhưng Trịnh Kiều không chịu thả người, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Về đến nhà, thê tử mặt mang ưu sầu. Yến An thấp giọng dò hỏi phát sinh chuyện gì. Thê tử: còn không phải kia sư đệ càn chuyện tốt. Yến An: hắn lại làm chi? Thê tử tiến đến hắn bên tai nói nhỏ số câu. Yến An sắc mặt trầm trầm, từ hắn bắt đầu mưu hoa bố cục, liền suy nghĩ không ít biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Những người khác đều hảo thuyết, duy độc thê nữ bị Trịnh Kiều nhìn chằm chằm vô cùng. Vài lần an bài chuẩn bị ở sau đều không thể hiểu được bị phá hư, hoặc là ra ngoài ý muốn. Tựa hồ có người không tiếng động cảnh cáo chính mình, càng xấu hổ chính là Yến An tận khả năng bảo toàn nhân tài mầm, dùng hết thủ đoạn đưa bọn họ ra bên ngoài đưa, không cho chính mình lưu tâm bụng. Này liền dẫn tới Yến An yêu cầu dàn xếp gia quyến thời điểm, gặp phải không người nhưng dùng quẫn cảnh, thê tử cùng chính mình nói đúng là chuyện này. Yến An nghe vậy, cười nhạo liên tục. Hắn này sư đệ có năng lực lại không cần chính đồ. Thê tử còn tại tức giận, cùng lắm thì liều mạng với ngươi, vi phu nhưng thật ra nghĩ đến một người khác, ngươi trong tay còn có người có thể dùng. Có, hôm nay gặp phải, có lẽ có thể giúp được với vội. Kia thiếu niên nhất không giống Trịnh Kiều địa phương liền nằm ở hắn còn có lương tri. Một cái trời sinh tính đa nghi người, sẽ hoài nghi thế gian hết thảy, lại duy độc sẽ không hoài nghi chính hắn, đây cũng là một bước hiểm cơ, không đến vạn bất đắc dĩ. Yến An cũng không nghĩ dùng, thê tử miễn cưỡng áp xuống nội tâm u sầu. Thở dài, kỳ thật không có cũng không sao, cùng ngươi chết ở một chỗ cũng không có gì sợ quá. Đó là đã chết. Cũng muốn hung hăng thóa mạ Trịnh Kiều thằng nhãi này, nàng duy nhất không yên tâm chính là nữ nhi, nhưng nếu giữ không nổi, người một nhà một khối đi cũng hảo, này phá thế đạo. Nàng kiếp sau không nghĩ tới, tự ngày này khởi, Yến An khó được thanh nhàn xuống dưới, quý trọng quá một ngày thiếu một ngày nhân sinh, nhưng người sáng suốt nhìn ra được tới. Thân thể hắn còn tại bay nhanh suy nhược đi xuống, tựa hồ có cái gì đồ vật chính tham lam hút hắn sinh cơ. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, ăn uống càng lúc càng lớn, Yến An đối này lại không chút nào để ý. Cùng lúc đó Lũng Vũ quận biên giới, thôn xóm, nửa canh giờ trước, một đội trăm người Mã Phỉ đội ngũ hiện thân nơi này, đem thôn xóm vây quanh. Thôn đầu cảnh báo thôn dân còn chưa phát ra tiếng vang đã bị một đao chém đầu. Theo sát thi thể bị vó ngựa liên tiếp giẫm đạp, thành một bãi thịt nát. Cửa thôn phòng ốc bị lửa lớn đốt thành tro tẫn, máu tươi bát sái thi hoành khắp nơi. Trong đó một phòng, một con ngựa phỉ từ bệ bếp chảo ra một kịch liệt giãy giụa nữ tử. Chảo này tóc kéo túm ra cửa, ra phòng. Lại có Mã Phỉ đoạt lấy phụ nhân trong lòng ngực tã lót đem này quăng ngã ở trên tường. Trẻ mới sinh tiếng khóc, phụ nhân xin tha cùng kêu thảm thiết cùng với trọng vật quăng ngã tường khi muộn thanh động tĩnh. Cấu thành thế gian này nhất tàn nhẫn, tiếng nhạc không bao lâu. Lại có mặt khác Mã Phỉ lục tục từ mặt khác nhà ở chui ra tới. Các trong tay mang theo chiến lợi phẩm, hoặc vàng bạc, hoặc lương thực, hoặc nữ nhân, hết chương.